Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 324, chương 321, tiền căn. Rời đi Petoburg đạo quán, sắc trời vẫn là đen kịt một màu. Rasaku phái ra cầu long, sau đó nhảy lên cầu long phía sau lưng, vỗ vỗ cầu long cái cổ. Rasaku nó ra, cầu long, lại muốn làm phiền ngươi, mang ta đi một chuyến Johto địa khu đi. Cầu long gật gật đầu, chậm rãi cất cánh, không làm kinh động bất luận kẻ nào, sau đó hướng phía Johto phương hướng bay đi. Johto địa khu Silver Town, nơi này vốn là dùng để cử hành Silver đại hội địa phương, nhưng là hiện tại cũng là bị đội Rocket chính thức chiếm lĩnh, biến thành đội Rocket trụ sở tạm thời. Gâu cùng Chris hai người bị giam tại một chỗ lồng sắt bên trong. Trên thân Pokebo toàn bộ bị lấy đi, mà bốn phía cũng là tụ tập đại lượng Sunizo cùng Weavile. Đây là đội Rocket thành viên dùng để trông giữ Gâu cùng Chris Pokemon. Gâu nắm chặt lồng sắt sắt thép, dùng sức kéo chảnh, nhưng là một chút tác dụng cũng không có. Lấy Gâu lực lượng căn bản không có biện pháp phá hư cái này lồng sắt. Được rồi, đừng thử, các ngươi căn bản không trốn thoát được. Cái này lồng sắt cũng là trải qua chúng ta đội Rocket tổ nghiên cứu khoa học tỉ mỉ chế tạo. Đừng nói là ngươi, ngay cả bình thường lực lượng yếu Pokemon đều không thể phá hư. Một thanh âm đánh gãy Gâu cố gắng. Gâu cùng Chris hai người nhìn về phía thanh âm truyền tới địa phương. Một cái đầu đầy tóc đỏ, sắc mặt lạnh lùng thiếu niên đi tới, trong tay còn bưng một cái khay, khay phía trên còn thả có một ít thức ăn nước uống. Silver, không nghĩ tới các ngươi sẽ như vậy làm, phá hủy liên minh kiến trúc cùng dòng binh công hội phân hội. Các ngươi đội Rocket là muốn cùng liên minh dòng binh công hội song phương khai chiến sao? Chris có chút tức giận, lại có chút thổn thức nói. Nguyên bản ba người cũng là quen biết, chỉ là cuối cùng đi con đường khác. Silver đem thức ăn nước uống từ một cái cửa sổ nhỏ phía trên đưa cho Gâu cùng Chris. Sau đó nói ra, chúng ta không có nghĩ qua cái gì khai chiến, chỉ là muốn cầm về thuộc về chúng ta đồ vật. Liên minh trên người chúng ta tước đoạt quá nhiều đồ vật, cho nên chúng ta liền muốn cả gốc lẫn lãi toàn bộ cầm về. Có thể các ngươi làm như vậy, tại sao muốn đem dòng binh công hội cuốn vào trong đó? Gâu phẫn nộ nói, dòng binh công hội phân hội là Rasaku giao cho hắn cùng Chris trong tay. Kết quả là dạng này bị phá hủy, hắn cô phụ Rasaku mong đợi a. Nếu như không có Rasaku, hắn cùng Chris cũng chỉ là trong liên minh hai cái phổ thông thành viên, mà không phải giống như bây giờ trở thành phân hội hội trưởng. Cho nên Rasaku đối với hắn ơn tri ngộ, Gâu không thể không báo, nhưng là bây giờ lại bại, phân công sẽ bị hủy, nhân viên đại lượng thương vong. Lúc đầu Raiko cùng Intei hai cái cũng là có thể miễn cưỡng chống được Giovanni công kích, nhưng bị phía sau hạ độc thủ, đem Raiko cùng Intei cho đánh lén thành trọng thương. Một trận chiến này thua rất triệt để, nhưng là Gâu không cam tâm a. Nếu như không phải bị đánh lén, tuyệt đối không phải là hiện tại tình trạng. Được làm vua thua làm giặc, bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì? Các ngươi dòng binh công hội không phải đã sớm cùng liên minh kết minh sao? Buông tha các ngươi, để các ngươi tại chúng ta phạm vi thế lực cắm nhập cái đinh sao? Đừng ngốc, đây không phải bình thường đối chiến, đây là chiến tranh, sẽ chết người đấy, không phải là các ngươi chơi nhà tròi. Silver bình thản nói, trong giọng nói đã có một chút Giovanni thiết huyết chi phong. Từ khi lần kia nhằm vào Rasaku về sau, biết được hết thảy về sau, Silver cũng là quyết định muốn đem tình huống như vậy cho đảo ngược. Đồng thời tiếp nhận chính mình cha ruột Giovanni gian khổ rèn luyện. Về sau tại cùng liên minh trong quyết đấu cũng là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng đây cũng là gian tân, Silver nghĩ đến trước đó loại kia kinh khủng đặc huấn, đồng thời cũng là các loại cực đoan thủ pháp cùng lên. Không khỏi sợ run cả người, nhìn thoáng qua Gâu cùng Chris, nhàn nhạt nói ra, các người tốt tự lo thân đi. Nói xong, Silver cũng là mang theo khay rời đi. Gâu cơ hồ đem răng của mình cho cắn nát. Chris thấy được Gâu, bất đắc dĩ nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể mong đợi lão đại tới cứu chúng ta. Thế mà lại luân lạc tới làm con tin một ngày, thật đúng là thất bại a. Bất quá ta tương đối lo lắng Raiko cùng Intay hai cái. Gâu đem giữ tại sắt thép phía trên lòng tay ra. Chris người cũng là nhìn thấy qua. Đội Rocket những quái vật kia hoàn toàn là không muốn mạng bom a. Liền xem như Intay cùng Raiko cũng gánh không được nhiều như vậy quái vật tự bạo. Bây giờ bị đội Rocket ra hỏa bắt được, rất có thể sẽ rút ra bọn chúng gen, từ đó tiếp tục sáng tạo ra những quái vật kia. Nghĩ đến đội Rocket sáng tạo ra quái vật, Chris cũng là nhịn không được hận nghiến răng nghiến lợi. Loại kia đem sáng tạo ra ba thần điều tùy ý sửa chữa gen, đem bọn hắn dung hợp, quả thực là ác ma a. Bất quá bây giờ nói cái gì đều là vô dụng. Liền như là Silver nói tới, được làm vua thua làm giặc. Chiến tranh tuyệt đối sẽ không nhìn ngươi nhiều cố gắng. Chỉ có người thành công cùng kẻ thất bại hai loại người. Quá trình, kinh lịch cái gì đều là hư. Chỉ có kết quả mới là vương đạo. Mà tại Rasaku bên này, rời đi Huen địa khu về sau, thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin, Rasaku đất từng cái tinh anh tiểu đội thành viên tụ tập. Mục tiêu chính là Johto địa khu. Cầu Long tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ dùng không đến một giờ liền chạy tới Silver Town phụ cận. Hiện tại toàn bộ Silver Town đều bị đội Rocket chiếm đoạt lĩnh. Một người đi vào là cùng với không sáng suốt. Chẳng qua nếu như đối tình huống bên trong cái gì cũng không biết, cứ như vậy vọt mạnh dồn sức đánh, rất dễ dàng chúng phục kích kích. Cân nhắc thật lâu, nhất thích đáng phương thức chính là mình ẩn núp đi vào tìm hiểu một chút tình báo. Chỉ bất quá như thế nào đi vào cũng là một cái trọng đại vấn đề. Đinh, ký chủ có thể sử dụng máy gian lận a. Nơi nào không phải có một cái rất thần kỳ máy gian lận sao? Ngay tại Rasaku buồn rầu thời điểm, hệ thống thanh âm truyền đến Rasaku bên tai. Rasaku nghe được hệ thống thanh âm, khóe miệng giật giật, sau đó tức giận nói ra, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, sửa chữa giới tính cái gì, ta là tuyệt đối sẽ không đi làm. Ta Rasaku dù sao đường đường nam nhi bảy thước, như thế nào làm ra như thế cầu thả sự tình, việc này đừng muốn nhắc lại. Đinh, căn cứ hệ thống suy tính, ký chủ độc thân một thân xâm nhập, bị phát hiện xác suất là 80%. Thất thủ bị bắt xác suất là 60%, nếu như chuyển đổi giới tính, bị phát hiện xác suất là 5%, thất thủ bị bắt xác suất cũng là 5%. Ngoặc kép, người xác suất này là thế nào tính toán? Đinh, mời ký chủ không muốn hoài nghi hệ thống độ chuẩn xác. Bổn hệ thống suy tính tính chính xác là 100%. Nếu như ký chủ thật nghĩ mạo hiểm thử một lần lời nói, như vậy cái này xác suất là sẽ chân thực phát sinh. Nghe xong hệ thống, Rasaku cũng là rơi vào trầm mặc. Hệ thống bồi bạn hắn thời gian lâu như vậy, xác thực không có chuyện gì là qua hô hắn. Nếu như hệ thống nói tới chính là chính xác, như vậy cái này cũng biểu thị hiện tại đội Rocket thực lực cũng là tương đương cường hãn. Khó trách liên minh dễ dàng như vậy liền bị đội Rocket từ Silver Town chạy ra. Bất quá nghĩ đến hệ thống, Rasaku vẫn là không nhịn được khóe miệng giật giật. Cải biến giới tính, mặc nữ trang cái gì? Hắn thật làm không được a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.